Số phận an bài, chương 43, người yêu của anh Vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Bạch Khuê sinh con gái thì anh Vinh đi làm ở thành phố A, sau vài năm làm việc siêng năng cộng với nhanh nhẹn thì giờ anh đã là giám đốc của một ty chuyên về phân phối vật liệu xây dựng. Hàng năm cứ đến Tết thì anh về nhà đoàn tụ với gia đình, mà mỗi lần anh về sẽ mua rất nhiều đồ chơi cho An Nhiên nên cô bé rất dính người bác này. Này cũng là 27 Tết, An Nhiên đang chơi trong sân thì bác Vinh lái xe về tới, cô bé thấy xe bác liền reo lên. À, bác Vinh về, ông bà ngoại ơi, mẹ ơi, bác Vinh về rồi. Ba mẹ và Bạch Khuê đang lau dọn nhà cửa chuẩn bị đón Tết cũng đi ra. Anh Vinh mở cửa xe bước xuống rồi đi vòng qua mở cửa xe, có một cô gái xinh đẹp bước xuống e thẹn, nhưng Vinh đã nắm lấy tay cô gái đi đến trước ba mẹ. Và Bạch Khuê giới thiệu. Thưa ba mẹ, con mới về. Còn đây là người yêu của con, cô ấy tên Linh ạ. Giới thiệu với em, đây là ba mẹ và em gái của anh tên Bạch Khuê. Cô gái tên Linh ngại ngùng chào. Dạ con chào hai bác. Chào em chị tên Linh. Mẹ Khanh là người từng trải cũng biết con gái lần đầu về ra mắt nhà bạn trai thì ngại ngùng xấu hổ, làm gì cũng không tự nhiên, liền tiến lên trước. Cầm tay Linh. Chào hỏi vậy được rồi, con mau vào nhà, ngoài này trời nắng nóng, tuy con là bạn gái của Vinh lần đầu về thăm nhà bác nhưng nhà bác dễ lắm, cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé. Khi người lớn vui vẻ chào hỏi làm quen thì cô bé An Nhiên bị bơ đẹp liền chạy đến bên chân bác Vinh cáo trạng. Bác Vinh không nhìn thấy con đứng ở chỗ kia từ lúc bác xuống xe à? Con là người đã thông báo cho cả nhà biết bác về đó, vậy mà bác chẳng để ý gì đến con. Con giận bác luôn, không cho bác bế con đâu. Cả nhà đều cười, cô bé kể công lại còn dỗi hơn nữa, nhưng bác Vinh là người thương cô bé rất nhiều liền cúi xuống bế cháu gái lên nói. Bác xin lỗi vì khi nãy đã không nhìn thấy con, nhưng bây giờ con hãy chào cô Linh trước đi rồi bác đưa con ra xe lấy quà bác mua cho con được không? Bé An Nhiên đưa mắt nhìn cô Linh lễ phép chào. Dạ con chào cô Linh xinh đẹp ạ. Linh lần đầu tiên nhìn thấy một cô bé dễ thương lại còn khéo nói thì quý mến đưa tay muốn bế An Nhiên rồi nói. Chào cô công chúa nhỏ, con xinh cứ như búp bê ấy, cô có thể bế con không? An Nhiên được khen thì nhoẻn miệng cười rồi lắc lắc đầu lễ phép nói. Dạ con nặng lắm, để bác Vinh bế con thôi ạ. Lát con dẫn cô ra vườn rau của ông bà ngoại con nha, có rất nhiều cây rau mà con lại không thích ăn rau nhưng mẹ con nói ăn rau thì mới xinh đẹp hi. Hi, suốt một ngày hôm ấy cô bé An Nhiên cứ quấn quýt quanh cô Linh khiến cho bác Vinh phải than phiền với Bạch Khuê. Đấy em xem kìa, từ lúc có Linh ở đây con bé An Nhiên cho anh ra rìa đã vậy còn độc chiếm bạn gái của anh nữa. Bạch Khuê cười cười nói. Đó là vì bạn gái của anh vừa xinh đẹp lại còn khéo chiều con gái của em nữa, đến em nó còn không bám nữa, là anh mà chị Linh làm nghề gì mà khéo chơi với. Con nít vậy anh Vinh. Anh Vinh nhún vai đồng ý với những gì em gái vừa nói tự hào khoe. Linh là giáo viên mầm non mà em. Đến anh còn bị cô ấy cuốn hút đến nỗi yêu luôn thì con gái em sao thoát được. Tối hôm ấy An Nhiên xung phong ngủ với ông bà ngoại nhường chỗ cho cô Linh ngủ với mẹ. Trong đêm khuya Linh vì lạ nhà không ngủ được hỏi Bạch Khuê. Chị nghe anh Vinh nói em nấu ăn rất ngon và rất giỏi, khi một mình ở quán hủ tiếu ngày bán mấy trăm tô. Khi nào em dạy chị nấu ăn với được không, chị muốn học để nấu cho anh Vinh ăn. Bạch Khuê được người khác khen cũng cao hứng nói. Gần Tết em nghỉ bán ngoài quán rồi, để sáng mai em chở chị ra chợ mua nguyên liệu về nấu bún riêu được không chị Linh? Linh thấy Bạch Khuê nói chuyện dễ gần cũng thoải mái hơn, gật đầu đồng ý, rồi hai chị em cứ vậy nói hết chuyện này qua chuyện kia đến 11 giờ. Mới ngủ mà đến 6 giờ sáng Bạch Khuê đã dậy, đang tính rời giường nhẹ nhàng để cho chị Linh ngủ vì biết chị lạ nhà ngủ muộn, nhưng chị Linh cũng dậy theo nói, em đợi chị đi chợ với nha. Sáng sớm khi cả nhà còn đang ngủ thì hai cô gái đã đi ra chợ mua được đủ nguyên liệu về nấu bún riêu. Hai chị em lịch kịch trong phòng bếp gần một giờ đồng hồ thì nồi bún riêu cũng đã nấu chín vừa kịp lúc cả nhà thức dậy vệ sinh cá nhân xong là ăn sáng luôn. Linh lần đầu tiên đến nhà bạn trai nhưng việc gì cũng làm không biết làm thì sẽ hỏi mẹ Khanh và Bạch Khuê, càng làm tăng thêm thiện cảm của ba mẹ dành cho người yêu của con trai hơn. Cách Trương